Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 428. Tôn trọng cô đã từng tôn trọng tôi chưa? Hai người họ kết hôn 2 năm nhưng hình như cho tới giờ cũng chưa từng biết tôn trọng đối phương là gì. Đột nhiên lại nhắc đến chuyện này khiến Lục Huyền Lâm cũng hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không. Đáng lý ra bây giờ họ chỉ còn thiếu một tờ giấy ly hôn nữa thôi, tại sao anh cứ phải quan tâm đến cô bận lòng vì ai chứ? Lục Huyền Lâm bị cô từ chối rất nhiều lần rồi, có lần nào thắng được chưa? Quên đi, cô thích làm gì thì cứ làm, cô không về cũng không sao. Hiện giờ cô nói với ông cụ đi, để ông đừng dây dưa với cô là được thôi. Sao không nói sớm, cậu Lục ơi là cậu Lục, anh lằng nhằng nãy giờ làm cái gì vậy? Lý Tang Du lấy máy ra gọi ngay một cuộc điện thoại trước mặt Lục Huyền Lâm, thế là anh bỏ đi ngay. Còn đêm nay cô sẽ làm gì với Thái Vũ Hàng thì Lục Huyền Lâm cũng không muốn nhìn thấy. Thực ra thì họ chẳng làm gì cả. Sau khi tiễn Lục Huyền Lâm đi, Lý Tang Du chỉ nằm nghỉ trong phòng, Thái Vũ Hàng cũng biết nhìn mặt mà đoán ý, thấy cô đang có tâm trạng không tốt cũng không làm phiền cô. Lý Tang Du nằm trên giường đói bụng, chợt nhớ ra chiếc bánh ngọt và mấy món ăn kia đều là những đồ cô từng nói mình thích ăn. Anh ta còn nhớ rõ như vậy sao? Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi sao? Không thể không nói, tin tức của đám siêu sao này đúng là nhạy thật. Cô vừa gây náo loạn trong buổi lễ thì Thái Vũ Hàng đã biết được rất nhanh. Một đêm tĩnh lặng trôi qua. Tối hôm đó, Lục Huyền Lâm vừa trở về đã đính hôn với Lý Huyền Khanh. Ông cụ Lục biết thì vô cùng tức giận, trực tiếp bỏ phiếu phản đối, nguyên nhân là do Lý Huyền Khanh bị vô sinh. Người nhà họ Lục thấy ông cụ đã phản đối thì tất cả cũng đều nhao nhao phản đối theo. Vậy là hôn ước được định sẵn cũng bị ông cụ ép hủy bỏ. Ông đã nói khi nào Lý Huyền Khanh mang thai thì mới có thể làm dâu nhà họ Lục. Lục Huyền Lâm không dám không đồng ý, nếu người khác nói như vậy thì anh có thể không nghe, nhưng ông cụ lại là người anh luôn lo lắng. Ông cụ Lục đã lớn tuổi rồi, sức khỏe vốn không tốt, giờ lại cứ kiên trì đòi tổ chức đám cưới, không phải là muốn ép ông tức chết sao? Ở nhà không ai dám trái lời ông cụ cả. Vài thập niên trước tập đoàn Lục Thị vẫn chỉ là một cửa hàng nhỏ, bây giờ đã trở thành công ty tầm cỡ thế giới, công lao của ông đóng góp vào đó không nhỏ, người nhà họ Lục có thể không có thiện ý, nhưng chỉ ít họ vẫn còn lương tâm. Bây giờ mong ước duy nhất của ông trước khi chết là có một đứa cháu, mong được sống trong một gia đình bốn thế hệ. Làm sao ông có thể để Lý Huyền Khanh vào làm dâu, phá hỏng giấc mơ của mình được. Có người len lén nói với Lục Huyền Lâm là ông cụ Lục đang giúp Lý Tang Du chút giận, cố tình gây khó dễ cho Lý Huyền Khanh. Lục Huyền Lâm nghĩ rồi lại thấy không có khả năng, Lý Tang Du có con át chủ bài to đến vậy sao? Bây giờ anh mà muốn đường đường chính chính cưới Lý Huyền Khanh thì còn cần rất nhiều thời gian. Tin Lý Tang Du ly hôn với anh đã lan truyền nhanh chóng, cho tới hôm nay mới được nhận giấy chứng nhận ly hôn. Cách chương.